Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2139, Đăng Cơ Làm Hoàng 32. Người đăng, HGSOZIMOZESE, rõ ràng là thế yếu. Phong Ngọc Hiên đều có thể tìm được cơ hội. Làm Phong gia, người bắt đầu chậm rãi chuyển rời. Gió Tĩnh không còn đô thành. Phong gia có hành động gì cũng không phải như vậy. Gây cho người chú ý. Phong Ngọc Hiên liền không có nỗi lo về sau. Liền nghe Bạch Vi cái kia chỉ số thông minh. Còn không bị Phong Ngọc Hiên lừa. Xoay quanh nha. Tam hoàng nữ cáo lui. Tùy ý liền muốn đi Bắc Phương. Nếu như tam hoàng nữ dám. Để cho phương Bắc nạn dân phản. Có là biện pháp thu thập tam hoàng nữ. Nàng mới đăng cơ. Tam hoàng nữ nếu như không thức thời. Khẳng định sẽ nghĩ. Biện pháp cho nàng tìm phiền toái. Bệ hạ, Nguyệt Tiên cung thất hoàng nữ nháo muốn gặp bệ hạ, không thì liền tự sát. Thị nữ nhỏ giọng hướng Ninh Thư bẩm báo, người xem trọng không chết là được. Ninh Thư tùy ý nói, sau đó ngồi xuống, bắt đầu xem tấu chương. Thị nữ cọ sát lấy màu đỏ chu sa thỏi mực, không ra, cũng không lâu lắm, có cung nữ tới nói thất hoàng nữ gặp trở ngại. Hiện tại máu me đầy mặt, Ninh Thư làm thị nữ đi gọi thái y, sau đó đến Nguyệt Tiên cung, đi vào tầm điện trong, thất hoàng nữ một mặt máu, không có ngất đi còn dùng sức dẫy dụa, muốn xông ra cung điện. Tiểu thất, Ninh Thư nhìn Nghe Bạch Vi, Nghe Bạch Vi nhìn thấy Ninh Thư, lập tức quỳ xuống, khóc hướng Ninh Thư hô, đại hoàng tỷ, không phải, bệ hạ, cầu ngươi thả qua Phong Ngọc Hiên. Ta nguyện, ý từ bỏ hoàng nữ thân phận, từ đây cùng Phong Ngọc Hiên bắt đầu ẩn cư, sẽ không lại làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình. Xin ngươi, Ninh Thư đi đến Nghe Bạch Vi trước mặt, ngồi xổm xuống, cầm khăn tay lau Nghe Bạch Vi trên mặt máu tươi, lạnh nhạt nói, tiểu thất, ngươi tại như thế nào? Nghĩ như vậy không ra thương tổn tới mình đâu. Nữ hài tử mặt trọng yếu như vậy. Nhất định phải xô ra một cái hố đến. Vì cái gì muốn như vậy thương tổn tới mình thân thể đâu? Nghe Bạch Vi toàn thân đều tại run rẩy, âm thanh run rẩy nói, bệ hạ, xin ngươi, Phong Ngọc Hiên hắn không phải cố ý, hắn chỉ là quá phẫn nộ, quá muốn thế nào? Bởi vì không công bằng, hắn muốn công bằng mà thôi. Hắn đến cuối cùng không phải đều không có thương tổn ngươi sao? Các ngươi là phu thê. Một đêm phu thê. Tình nghĩa trăm năm. Có thể hay không đừng lăng trí. Ta nguyện ý từ bỏ hết. Thảy. Đổi tên đổi họ. Cùng hắn qua cuộc sống của người bình thường. Sẽ không ảnh hưởng địa vị của ngươi. Nghe Bạch Vi đoán chừng là ở trong lòng đánh bản nháp. Lời nói ra phi thường. Chạy. Ninh Thư lau Nghe Bạch Vi trên mặt máu tươi. Nhìn chật vật Nghe Bạch Vi, hỏi, nói như vậy ngươi cũng đã thay trẫm nghĩ kỹ, trẫm có phải hay không hẳn là cảm ơn ngươi, đại hoàng tỷ, ngươi cũng đã là nữ hoàng, vì cái gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi liền không sợ thiên hạ chế nhạo sao? Nghe Bạch Vi nội tâm là hỏng mất, tại đối phương khí chàng dưới, nàng tiếng nói đều phải lợi hại, nàng trái tim giống như một cái tay bị nắm thật chặt. Nghe Bạch Vi nắm lấy Ninh Thư váy, đại hoàng tỷ, xin ngươi bỏ qua Phong Ngọc Hiên được hay không? Xin ngươi. Ninh Thư ai một tiếng, ngươi có biết hay không, ngươi cái dạng này nhiều làm ta đau lòng a, rất đau lòng, ngươi biết không biết? Nghe Bạch Vi nín khóc mỉm cười, bôi nước mắt, bất quá huyết thủy lau một mặt, cảm ơn đại hoàng tỷ, ta liền biết đại hoàng tỷ là khoan dung nhất, thương yêu nhất ta. Ninh Thư, hảo hảo đem thân thể dưỡng hảo, không có tốt thân thể làm thế nào chuyện, biết sao? Ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn ngủ, những chuyện khác giao cho trẫm, có biết hay không? Ninh Thư lau Nghe Bạch Vi máu trên mặt, nhìn xem đầu trên người vết thương, nếu như lưu lại vết sẹo, không biết ngươi đại tỷ phu còn có thích hay không ngươi. Nghe Bạch Vi vừa khóc lại cười, đại hoàng tỷ, thật xin lỗi, ta biết làm là như vậy ta sai rồi, biết sai vì cái gì còn muốn làm, còn chết cũng không hối cải. Nghe Bạch Vi cắn môi nói, bởi vì yêu không phải chính mình có thể khống chế, ta cũng nghĩ qua từ bỏ, nhưng là ta làm không được, ta có thể cái gì cũng không cần, nhưng là không thể không có Phong Ngọc Hiên. A, trẫm rõ ràng. Ninh Thư ngoẹo đầu, nếu để cho trẫm phát hiện ngươi không có ăn cơm thật ngon, không có hảo hảo tu dưỡng thân thể, ta liền muốn trừng phạt Phong Ngọc Hiên nha. Ta nhất định hảo hảo dưỡng thân thể, nhất định. Cảm ơn đại hoàng tỷ. Ninh Thư không nhẹ không nặng vỗ Nghe Bạch Vi mặt, gọi trẫm nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng bệ hạ, Ninh Thư thật ngoan, còn không đem thất hoàng nữ đỡ lên giường, chiếu cố thật tốt thất hoàng nữ. Ninh Thư đối cung nữ nói. Ninh Thư ra Nguyệt Tiên cung, quay đầu nhìn một chút cung điện. Ninh Thư cảm thấy có ít người mặt không biết là làm sao lớn lên. Ta chỉ cần Phong Ngọc Hiên, cái gì cũng không cần. Không muốn hoàng nữ thân phận, chính là rất cảm động. Cho tới bây giờ, Phong Ngọc Hiên đều vẫn là nàng chính phu. Nghe Bạch Vi lôi kéo nàng nói cái gì thành toàn. Tất nhiên thành toàn các ngươi. Ninh Thư đến hình bộ đi đi dạo một vòng, xem xét sửa chữa pháp điển tiến độ. Hình bộ một nửa quan viên đều tham dự vào sửa chữa pháp điển sự tình bên trong, Ninh Thư vẫn là rất hài lòng. Kế tiếp sinh hoạt chính là tu luyện, bổ tấu, chương. Vào chiều, cùng một bang đại thần ngươi tới ta đi. Ninh Thư mặt lạnh là thời điểm, một mặt sát khí, làm một ít đại thần nơm nớp, lo sợ, người không tốt hầu hạ, đối phương ngược lại sẽ thời khắc chú ý, sợ. Ninh Thư lúc nào lên cơn loạn giết một trận, không có người nào là không sợ chết, chết tử tế không bằng vô lại sống, nhất là thật vất vả làm quan người. Nếu bàn về khí tiết, thật đúng là không có cái gì khí tiết, rất ít quan viên sẽ cùng theo một cái triều đại chết chung. Ninh Thư thường xuyên đều là gương mặt lạnh lùng, ngồi tại trên long ỷ khí, chàng toàn bộ triển khai, còn phóng xuất ra uy áp. Từng cái triều thần mở miệng trước đó đều sẽ cẩn thận châm trước, sợ chọc Ninh Thư không cao hứng, làm tiên hoàng khâm điểm nữ hoàng. Ninh Thư cũng tiếp nhận tiên hoàng ám vệ. Những này ám vệ là từng cái mạng lưới quan hệ to lớn. Không ít đại thần trong phủ đệ đều có ám vệ. Ninh Thư liền nói luôn cảm giác nữ hoàng thời thời khắc khắc đều đang ngó chừng nàng đồng dạng. Trước đó Phong Ngọc Hiên giết chết triều thần, Ninh Thư đã tìm người thay đi lên, hơn nữa có ít người vẫn là tiên hoàng an bài tốt. Những người này rất không xuất chúng, có ít người còn bị ngoại phóng ám vệ cho một cái danh sách. Ninh Thư cảm thấy người ủy thác cái này nương cũng không phải một nhân vật đơn giản, chính là chết được quá oan uổng, chỉ nhớ rõ phòng chính mình nữ nhi, nhưng là không nghĩ tới chết tại chính mình nữ nhi chính phu trong tay. Ai sẽ nghĩ đến phong hoa tuyệt đại, trên người không dính nhân gian ô uế Phong Ngọc Hiên cùng những vật này làm bạn đâu. Hơn nữa còn huấn luyện được lợi hại, như thế thích khách, huấn luyện được dạng này thích khách chính là một số tiền lớn. Hơn 200 người, tiêu tốn dược thảo chính là thiên văn sổ tự, dựa theo phong thừa tướng bổng lộc, hiển nhiên là không thể trèo chống dạng này tiêu tốn. Cho nên, Phong Ngọc Hiên hẳn là có trụ sở của mình, hơn nữa còn có nhất định nguồn kinh tế. Những vật này Ninh Thư cũng còn không rõ ràng, chỉ có thể phải ám vệ đi thăm dò. Hơn nữa Phong gia người đều bị Phong Ngọc Hiên cho rời đi, thế mà muốn sử dụng số lớn dược liệu không bị chú ý. Như vậy Phong Ngọc Hiên rất có thể có một cái y quán có dược liệu nhu cầu rất bình thường. Hết chương.